chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840 đưa người biến thành người lễ vật. Chương 840 đưa người biến thành người lễ vật. Rồi sau đó cả người lấy một cái phác cục tư thế bò đến trên giường. Nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái, yêu vương cùng yêu hậu sôi nổi đều vô ngữ nói. Nhà đầu này muốn hay không như vậy gấp gáp à? Yêu hậu nhướng mày nói. Đây là sợ đi ra ngoài chậm, nàng Tư Đồ Phong bị người đoạt chạy đi. Kia tiểu tử cũng sẽ không, nhà a tương đương. Như vậy tín nhiệm ngươi tương lai con rể a. Kia tiểu tử trong mắt trong lòng trừ bỏ nha đầu này. Còn có thể chứa được ai a? Kia nhưng không nhất định. Thiên giới này mỹ nữ có thể so phàm trần nhiều đến nhiều, yêu vương nhướng mày nói. Người biết ta này hóa hình quả như thế nào tới tay? Chẳng lẽ cùng kia tiểu tử có quan hệ? Không tồi, yêu vương đem sự tình trải qua nói một lần. Yêu hậu lập tức cười ha ha ra tiếng nói. Không hổ là kia tiểu tử, tặc tinh, thật đúng là liền không có hắn làm không được chuyện này, ai tương đương. Chúng ta trời giáng về sau nếu là có thể có kia tiểu tử một nửa. Bổn vương cũng liền thấy đủ lạc, người đối kia tiểu tử đánh giá nhưng thật ra rất cao. Người biết kia tiểu tử vì sao không cùng ta cùng nhau tới xem nha đầu sao? Vì sao, ta còn tò mò đâu? Nếu gặp vì sao không cùng nhau tới, Côn Luân kính xuất thế, thật sự, không sai, kia tiểu tử trên đường trốn, nói muốn đi đoạt lấy tới đưa nha đầu một phần đại lễ. Kia tiểu tử nhưng thật ra khuếch đại cửa biển, kia chính là thần khí, chỉ cần xuất thế, không biết bao nhiêu người sẽ đi tranh đoạt, người nhiều lại như thế nào, kia địa phương hẻo lánh, cho dù có người biết thần khí xuất thế. Cũng muốn kịp a, kia tiểu tử cũng là vận khí tốt, cái gì chuyện tốt nhi đều cho hắn đuổi kịp, tu luyện một đường, khí vận là mấu chốt. Không tồi, kia tiểu tử mấy vạn năm trước liền ở hắn sư phụ dẫn dắt hạ. Có được một phen phục hy cầm, kia chính là 10 đại thần khí xếp hạng tiền tam thần khí. Ta đi, thật đúng là cái gì chuyện tốt nhi đều bị kia tiểu tử chiếm sạch sẽ. Nhà ta nha đầu còn thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ. Cuối cùng làm không hảo cũng về hắn. Người có thể nói như vậy sao? Yêu vương bệ hạ đều mau hết chỗ nói rồi, người cùng thần khí nhưng nói nhập là một sao. Đột nhiên, trên giường chim chóc trong miệng đột nhiên truyền đến một tiếng bạo giống a a a a a. Yêu vương yêu hậu nhanh chóng vây qua đi nói. Không tốt. Đây là nha đầu lần thứ hai dùng hóa hình quà, chỉ biết so lần đầu tiên phản phệ đến càng nghiêm trọng, tốc truyền lại yêu lực cho nàng. Bằng không hóa hình quả năng lượng, nàng không nhất định có thể chịu được. Rốt cuộc, Trần Thanh Thanh trong cơ thể hóa hình quả năng lượng bị ngăn chặn, Trần Thanh Thanh bắt đầu chậm rãi hấp thu, dần dần tiến vào đến nhất định trạng thái chung, mấy cái canh giờ qua đi. Nàng rốt cuộc hấp thu toàn bộ hóa hình quả năng lượng. Cả người trên người thanh quang bắn ra bốn phía, ngay sau đó. Một cái tuyệt sắc thanh y mỹ nhân liền xuất hiện ở trên giường, phía trước chim chóc đã biến mất vô. Tùng vô ảnh, phụ vương, mẫu hậu, ta rốt cuộc lại biến thành người lạp. Nàng vẻ mặt hưng phấn hô, yêu vương yêu hậu vẻ mặt vui mừng nói. Chúc mừng nha đầu, ha ha ha ha. Ta thật là cao hứng. Không được, ta muốn đi tìm Tư Đồ Phong chia sẻ ta vui sướng. Không cần, kia tiểu tử phỏng chừng lại quá không lâu. Liền sẽ tới, phụ vương như thế nào biết? Yêu vương bệ hạ mắt trợn trắng nói. Bổn vương chính là biết, ha ha ha ha. Phụ vương, cảm ơn ngươi cho ta cầu tới hóa hình quà. Trợ ta lại lần nữa làm người. Kia tiểu tử công lao. Phụ vương liền không cùng hắn đoạt bởi vì Thái Nguyên Thiên Tôn ngay từ đầu là từ chối hắn. Nếu không phải bởi vì kia tiểu tử kích tướng, hôm nay này cái hóa hình quả thật đúng là không dễ dàng như vậy tới tay, thật sự. Phụ vương chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi không thành? Ha ha ha ha ha, Tư Đồ Phong quả thực chính là bản công chúa phúc tinh. Mỗi lần có thể thành công làm người, đều dựa hắn. lại đột nhiên nghe giữa không trung vang lên một đạo quen thuộc nam âm nói. Nha đầu ngốc, phúc khí của ngươi còn ở phía sau đâu? Trần Thanh Thanh nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời nói. Từ Đồ Phong, ngươi rốt cuộc tới rồi. Ta hóa hình, nhanh như vậy, ngay sau đó. Từ Đồ Phong liền đầy người chật vật xuất hiện ở nàng phòng nội, tựa đuổi đến quá gấp. Trên trán có mồ hôi chảy xuống, xem hắn vẻ mặt ý cười bộ dáng. Yêu Vương bệ hạ trên mặt vui vẻ nói. Tiểu tử, tới tay, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Nhạc phụ đại nhân đoán xem có hay không tới tay. Vậy ngươi tiểu tử đoán xem bổn vương đoán được ngươi tới tay vẫn là không tới tay, yêu hậu vẻ mặt. Vô ngữ nói. Các ngươi đây là muốn chơi nhiễu khẩu lệnh sao? Mà Trần Thanh Thanh còn lại là vẻ mặt mộng bức nói. Thứ gì đến không tới tay? Liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên vươn tay tới. Đưa cho nàng một phen cây quạt nói. Nha đầu, đưa cho ngươi thành nhân lễ. Phốc, nói được ta dường như mới vừa thành niên dường như. Ta thành nhân lễ hạ phàm phía trước cũng đã qua hảo sao? Biến thành người lễ vật. Trần Thanh Thanh lúc này mới vừa lòng tiếp nhận kia đem cây quạt. Cẩn thận đánh giá một phen nói. Gương, không tồi, 10 đại thần khí chi nhất Côn Luân Kính. Trần Thanh Thanh song mô sáng người nói. Ngọa tao, loại này nghe qua lại chưa thấy qua ngoạn ý nhi cư nhiên bị ngươi lộng tới tay, không tồi. Vẫn là từ Dương Lan Đình trong tay đoạt lấy tới đâu. Trần Thanh Thanh một trận há hốc mồm nói. Dương Lan Đình, người cư nhiên gặp được nàng. Không tồi, này gương chính là từ nàng trong tay đoạt lấy tới, không phải nói nàng hiện tại trở nên rất lợi hại. Người đánh thắng được, nha đầu đừng lo lắng. Nàng tu luyện phương thức thực quỷ dị, lây dính đến hắn ma khí người liền sẽ thành ma. Chỉ cần nhiều ra phòng bị. Xa không, không tới gần, nàng không phải ta đối thủ. Nhưng nếu là ngươi, khẳng định muốn nhiều hơn chú ý, nếu ta thần khí nơi tay đâu. Ngươi vẫn là trước đem thần khí cùng chính mình yêu pháp dung hợp rồi nói sau. Miễn cho về sau bị phát hiện lúc sau, lại bị đoạt lại đi, ách, cái này muốn như thế nào dung hợp. Luyện hóa, hảo, ta thử xem, rồi sau đó đả tọa nhắm mắt. Ý đồ dùng chính mình yêu lực cùng tiên khí làm câu thông, ngay sau đó. Lại bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Vẻ mặt khổ bức nói. Từ Đồ Phong, làm sao bây giờ, nó cự tuyệt cùng ta câu thông, bình thường. Thần khí đều là có chính mình linh tính. Cũng hiểu được xem hướng gió ta đi. Người ý tứ là nó khinh thường ta sao? Từ Đồ Phong đi qua đi vỗ vỗ nàng đầu nói. Thiên giới đại đa số thần khí. Đều là sẽ tự hành chọn chủ, cũng liền nó mới ra thế, linh trí còn chưa khôi phục, mới có thể bị cướp được tay, Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Kia nó còn sẽ chạy trốn không thành, cho nên ngươi phải nhanh một chút nghĩ cách đem nó cấp luyện hóa. Nếu bằng không còn thật có khả năng sẽ chạy, chính là nó không muốn cùng ta yêu lực câu thông a. Này liền muốn xem ngươi, nha đầu, trở về thiên giới. Phải nhờ vào chính mình trưởng thành, người phụ vương cùng mẫu hậu có thể nghĩ mọi cách cho ngươi làm ra hóa hình quà. Trợ ngươi trưởng thành, nhưng chính mình tiên đồ, cũng chỉ có chính mình mới có thể đi xong. Dựa mượn dùng ngoại lực, là đi không trường cửu, nhưng ở tu luyện một đường thượng. Trần Thanh Thanh đã bị sủng hư. Hết chương.